Nôn máu xong, vẻ ửng hồng trên mặt Thẩm Lạc dần dần rút đi, sắc mặt cũng dần khôi phục như thường. Hắn đưa tay chà vết máu còn sót lại trên khóe miệng, trên mặt lộ ra một vòng khuây khỏa ý cười. Ha ha, vốn còn tính tu luyện đại khai bát thuật mới có thể giải quyết kiếm khí lưu lại này, không ngờ chỉ dựa vào thuần dương kiếm quyết dẫn đạo vậy mà đã loại trừ nó ra khỏi thể nội. Lần này dù không tu luyện đại khai bát thuật, những kinh mạch bị hao tổn này cũng sẽ dần dần tự khôi phục. Ánh mắt Thẩm Lạc lướt qua hai cánh tay, cười nói. Bất quá Thẩm Lạc đã quyết định tu tập thần thông này, cũng không dự định từ bỏ. Bây giờ hắn đã tu luyện thuần dương kiếm quyết đến tầng thứ 10, trước mắt xem như đến một bình cảnh không lớn không nhỏ. Thuần dương kiếm quyết tầng thứ 11 và 12, so với 10 tầng trước có chút đặc thù. Dựa theo đường đi tu luyện bình thường, 10 tầng công pháp trước tương đương với một loại tích lũy số lượng, chờ tích xúc đến lúc này, tu sĩ bình thường đã có thể thử đột phá đến tích cốc kỳ, sau đó 2 tầng công pháp giống như dựa trên cơ sở này tiến hành thăng cấp cất cao. Từ tầng thứ 11, nội dung không còn tiếp tục dẫn đạo thiên địa linh khí chuyển hóa nữa, mà là dẫn đạo thuần dương kiếm khí đã chuyển hóa công phạt trong cơ thể mình. Cái này nói có chút trừu tượng, nhưng trên thực tế chính là lấy thuần dương kiếm khí làm vật dẫn, tiến hành công phạt kinh mạch bản thân, từ đó mở rộng kinh mạch toàn thân mình. Thuần dương kiếm quyết vốn truy cầu hạo nhiên chính đại, chỉ có kinh mạch đủ rộng lớn, dưới một thân pháp lực dương cương chi khí dẫn đạo, mới có thể như đại giang đại hà cuồn cuộn mênh mông, công kích phát ra mới khí thế như rồng. Thẩm Lạc nghỉ ngơi chỉ chốc lát lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. U,